Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, trang 395. Bất quá, mọi người đối với không gian vũ khí nghiên cứu nhưng vẫn ở tiếp tục, cho tới nay mới thôi. Nhân loại nghe nói đã nghiên cứu ra tới không gian đao, không gian viên đạn, thậm chí không gian đạn đảo chờ vũ khí. Nhưng mà này chỉ là đứng đầu tổ chức hoặc là đứng đầu dị năng giả mới có thể trang bị đồ vật. Đại bộ phận dị năng giả chỉ là nghe nói, đến nỗi người thường, ngay cả nghe nói cũng không thể đủ rồi, mà hiện giờ. Một phen trong truyền thuyết không gian vũ khí liền ở bọn họ trước mắt, nếu không phải thời gian. Không đúng lời nói, thần long dòng binh đoàn mọi người sợ là đều tưởng thượng thủ sơ sơ cây đao này. Nhưng mà thời gian xác thật không đúng, người cũng không đúng lắm, chẳng sợ bọn họ trong đội ngũ hiện tại có được một phen như vậy vũ khí. A Xuyên cũng thực dũng cảm, thực tranh đua một đao một cái, chặt đứt vô số thực nhện phần miệng, chính là thực nhện thật sự quá nhiều, chặt đứt một con, nhanh chóng lại càng nhiều thực nhện bổ vị lại đây, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn chém xuống đi sao? A Xuyên đã làm thực không tồi, chỉ là, A Xuyên, có thể mượn một chút ngươi đao sao? Liền một chút, ta muốn cho Dragon thử một lần. Nhấp nhấp miệng, lòng đối A Xuyên nói ra thỉnh cầu nói, ở hắn xem ra. Cái này thỉnh cầu phi thường làm khó người. Rốt cuộc đây là phi thường chân quý vũ khí. Ở hiện tại càng là có thể cứu mạng đồ vật. Nhưng mà, ai? Đúng rồi, ta đều đã quên. Dragon giống như phía trước vũ khí chính là đao tới. Thật tốt quá, hắn nhất định so với ta sẽ dùng đao. Nghe được Long thỉnh cầu, A Xuyên ở hung hăng chặt đứt một con cây cối khẩu khí sau nhanh chóng quay đầu lại đây. Ngoài miệng mang theo, thật tốt quá, tươi cười. Hắn đem trong tay ngăm đen đao đưa tới Dragon trước mặt, này. Hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên cư nhiên hào phóng như thế, dứt khoát lưu loát. Dragon há miệng thở dốc, nhưng mà, hắn cũng không phải ngượng ngùng người. Nhanh chóng từ A Xuyên trong tay tiếp nhận hắc đao. Hắn dùng chính mình dị năng bao lấy đao, lại dùng ra chính mình lại lấy thành danh ra truyền đao pháp, khai thiên hà, đây là hoành phách. Đao pháp, chú trọng chính là một cái đại khai đại hợp. Ở nằm ngang tích ra một đao đồng thời, lợi dụng phong cùng phong chi gian lực ma sát, ở trong không khí tích ra hỏa lưu tới, xứng với Dragon vốn dĩ liền có hỏa hệ dị năng, này một đao có thể nói là Dragon mạnh nhất nhất chiêu, giống thường lui tới giống nhau. Dragon cực ổn chém ra này một đao, trừ bỏ vũ khí bất đồng. Hắn bảo đảm chính mình mặt khác phát huy đều cùng bình thường giống nhau vững vàng, nhưng mà chính là vũ khí bất đồng, này bổ ra đi một đao nháy mắt có hoàn toàn bất đồng hiệu quả hắc đao thường thường từ mọi người. Trước mắt huy quá thời điểm, mọi người nhìn đến bọn họ phía trước không khí bị cắt ra, tuy rằng là bị thực nhện vây công gần chết hoàn cảnh, nhưng mà không thể không nói. Nơi này hoàn cảnh vẫn là cực hào, trời xanh mây trắng, bọn họ phía trước mặt chính là như vậy một cái hào thời tiết, nhưng mà ở Dragon huy đao lúc sau. Phía trên trời xanh còn ở, phía dưới mây trắng cũng ở, chỉ là trời xanh cùng mây trắng trung gian bỗng nhiên nứt ra rồi. Phảng phất là bị cắt ra, lại như là bị lửa đốt khai. Một cái hừng hực thiêu đốt màu đen ngọn lửa cái khe ở mọi người trước mắt, phảng phất mồm to giống nhau dữ tợn mở ra, bọn họ thấy được bên trong vặn vẹo không gian, châm hỏa không gian, sau đó, ở cái khe mở ra nháy mắt, vô số thực nhện bị kia cái khe hút đi vào, quả thực giống như là một cái động không đáy, lại như là bị quái vật mở ra mồm to ăn xong. Những cái đó thực nhện phản kháng không thể về phía sau hít vào cái khe. Không phải một con hai chỉ, thậm chí không phải mấy chục chỉ hút, mà là mấy trăm chỉ, hơn 1000 chỉ, phàm là khoảng cách khe nứt kia gần một chút thực nhện. liền sẽ không lưu tình chút nào bị cái khe nuốt vào. Bởi vì cái khe hai sườn mang hỏa duyên cớ, những cái đó thực nhện tính cả chúng nó tơ nhện đều bốc cháy. Là bị lửa lớn hừng hực hút đi, chung quanh thực nhện nháy mắt bị quét sạch. Bọn họ chung quanh mặt đất lại lần nữa lộ ra tới. Đứng ở chợt không rộng trên mặt đất, thần long dong binh đoàn vẻ mặt hoảng hốt. Đặc biệt là vừa mới dùng ra này nhất chiêu dragon, hắn quả thực vẻ mặt mê ly. Này, chính là không gian vũ khí sao? Qua hơn nửa ngày, hắn mới giơ đao lẩm bẩm nói, sau đó hắn liền nhìn đến kia bị chính mình cắt ra. Đã bắt đầu chậm rãi khép lại không gian lại lần nữa bị tách ra, lúc này đây lại là bị người từ bên. Trong căng ra, thon dài bàn tay trắng nõn đã có chút tái nhợt. Tay trái tại thượng, tay phải tại hạ, tựa như bẻ thứ gì giống nhau. Kia hai tay đem nguyên bản sắp khép lại cái khe lại lần nữa tạo ra. Sau đó, một chân tạp ở cái khe hạ duyên. Đôi tay tiến thêm một bước dùng sức. Kia sử lực người đầu liền từ phía sau lộ ra tới, màu trà mềm mại tóc. Cùng sắc càng đạm một ít trong mắt, xứng với phảng phất mặt nạ giống nhau treo ở bên miệng mỉm cười. Người nọ cười ha hả một bên căng ra không gian một bên đối mọi người nói. Nhà tương đương rốt cuộc phát hiện cây đao này chân chính cách dùng sao? A Xuyên, ngươi có khỏe không? Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Quyển lo lắng ngươi lo lắng đến không được đâu tương đương, hắn nói. Sau đó nhẹ nhàng từ bên trong nhảy xuống, tác giả có chuyện nói. A Xuyên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhìn về phía chân trước tránh ở một mảnh đầy đặn lá cây hạ run bần bật format. Hắn đem một khối format ném hướng nó. Format, chính ngươi đi thôi. Nhanh chóng đem A Xuyên ném cho chính mình format nắm chặt. Format không hề nhúc nhích. A Xuyên, format ngươi đối ta thật tốt. Thần Long Dong binh đoàn, chuột hảo trung tâm, format. Chuột chuột ta nha tương đương lần này cũng trốn không thoát đâu. Ôm format tiếp tục run run run run run run. Chương 201 nhiệm vụ hoàn thành cái thứ nhất nhảy ra người tự nhiên là Pet. Ngay sau đó đầu tiên là Lệ Tinh cùng Laura bị quyển từ bên trong ném ra. Sau đó bị ném ra chính là hắn một cái tay khác thượng ven cùng Vân Sam, không quan tâm phía trước. Bị quyển sách ở trên tay nhảy tới bộ dáng có bao nhiêu chật vật. Ít nhất bị ném ra giờ khắc này, mọi người còn đều biểu hiện rất xoáy khí, mà đem tất cả mọi người ném ra sau. Quyển cuối cùng một cái từ bên trong nhảy ra tới, Pet còn kéo hắn một phen, quyển. Pet, các ngươi, A Xuyên khó có thể tin mà nhìn bỗng nhiên từ không gian kẽ nứt chung xuất hiện mấy người. Mọi người, hắn liền nhận được này hai người, đối phương ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này, vừa mới Pet lại nói như vậy một phen lời nói, hắn còn có cái gì không rõ ràng lắm đâu. Đối phương hiển nhiên là lại đây cứu hắn. Hết chương.